Chương 625, nghiên cứu tân tiến triển khai. Ở tiếp thông điện thoại trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi trên mặt liền nổi lên một vệt nụ cười ôn nhu. Hắn nói, Thanh Tuyết Lăng Thanh Tuyết cười hỏi nói, máy bay rơi xuống đất đúng đấy mới ra sân bay. Hạ Nhược Phi một bên ra hiệu Lôi Hổ cùng Lâm Sảo tiếp tục đi về phía trước, một bên cười ha hả nói, đang chuẩn bị sau khi lên xe gọi điện thoại cho ngươi đây. Lâm Sảo đã nghe ra là Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại tới, trong mắt vẻ mất mát càng tăng lên lớn, bất quá na nở dê còn che giấu không sai. Cùng sau lưng Lôi Hổ xuyên qua sân bay phòng khách con đường phía trước, đi về phía đối diện bãi đậu xe. Mà Hạ Nhược Phi cũng một bên gọi điện thoại một bên theo sát mà trước mặt hai người. Lăng Thanh Tuyết săn sóc hỏi nói, lần này đi ra ngoài mệt muốn chết rồi chứ? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, cũng còn tốt, ta nhìn Sảo Nhi thật mệt mỏi, đi ra ngoài một chuyến đều nhanh chơi điên rồi, thân thể của ta ngươi cũng không phải không biết. Làm sao có khả năng mệt đến ta? Lăng Thanh Tuyết một hồi liên tưởng đến Hạ Nhược Phi ở trên giường hun lờ dê hổ, không nhịn được mặt cười nóng lên, trong lòng ngầm gắt một cái, vì chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện vẽ mặt cảm thấy một tia xấu. Hổ! Có phải là quá lâu chưa cùng cái tên này cái kia? Lăng Thanh Tuyết trong lòng cũng không khỏi toát ra cái này ý nghĩ đến. Thanh Tuyết, tại sao không nói chuyện? Hạ Nhược Phi kỳ quái hỏi. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng nói, ồ không có chuyện gì Nhược Phi, buổi tối ngày mai ngươi có thời gian hay không? Hạ Nhược Phi cười hì hì, mập mờ hỏi nói, làm sao 20 ngày không thấy, vợ nhớ nhung ta? Lăng Thanh Tuyết thấp gắt một cái, hờn dỗi no ý nói, nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới suy tính động vật, đầy đầu đều là cái kia chút chuyện loạn thất bát tao. Hạ Nhược Phi nói, thế nào lại là chuyện loạn thất bát tao đây? Cổ nhân tất cả nói. Thực xác tính vậy, đây là thiên tính của người này, có được hay không khó nói, ăn cơm cũng là chuyện loạn thất bát tao, ngươi ngụy biện tối đa mới chẳng muốn với ngươi biện luận đây. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, tìm ngươi là có chính sự. Dô y Tam Sơn thành phố đệ nhất gia Lăng Ký vốn riêng món ăn ngày mai chính thức khai trường, cha ta nói xin mời ngươi tới đồng thời tham gia buổi lễ khai trường, sau đó sẽ ăn chung cái cơm. Lăng Ký ăn uống tập đoàn vẫn luôn ở làm truyền hình thử nghiệm, bởi vì theo công ty quy mô càng lúc càng lớn. Nếu như định vị thủy chung là bình dân tiêu phí, vậy thì không đi ra lọt ít lãi tiêu thụ mạnh vòng tròn, càng đến hậu kỳ càng khó lấy làm đại. Năm ngoái Lăng Kỳ ăn uống liền mở ra một nhà tinh cấp khách sạn, cũng là một loại truyền hình thử nghiệm, ở Hạ Nhược Phi dưới sự trợ giúp, khách sạn thuận lợi lấy được chính quyền thị ủy xác định địa điểm tiếp đón đơn vị nhãn hiệu, rất nhanh liền tiến vào tốt kinh doanh, phát triển thế đầu không sai. Mà Lăng Ký vốn riêng món ăn cũng là Lăng Khiếu Thiên đầu năm liền làm ra quyết sách, là mặt khác một loại truyền hình. Lăng Khiếu Thiên năm đó đi ra làm ăn uống, cũng là bởi vì hắn tổ tiên vẫn luôn là làm đầu bếp, Lăng Khiếu Thiên cũng coi như là gia học huyền thầm, có thể làm được một tay chính gốc Tam Sơn món ăn. Đương nhiên, theo địa vị càng ngày càng cao, hiện tại Lăng Khiếu Thiên tự nhiên không thể tự mình đi xuống bếp, bất quá những năm gần đây hắn dạy ra rất nhiều đồ đệ, cũng đều ở các đại cửa hàng đảm nhiệm đầu bếp chính chức vị, công ty hành chính tổng chủ, cũng là từ đệ tử của hắn đảm nhiệm. Vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên liền chuẩn bị điều đi đắc lực sức mạnh, đến làm một nhà tướng đối với cao đoàn vốn riêng quán cơm, định vị và hội sở gần như, cường điệu tốt nhất hoàn cảnh, đồng thời cũng lấy chính tông Tam Sơn vốn riêng món ăn làm điểm bán. Quang thời gian trước Lăng Thanh Tuyết bận rộn như vậy, chủ yếu chính là ở chủ bị Lăng Ký vốn riêng món ăn. Hạ Nhược Phi đối với lần này tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Hóa ra là nhạc phụ đại nhân có lệnh. A Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá buổi lễ khai trường coi như xong đi, ngươi biết nói con người của ta không thích quăng đầu lộ diện, ăn cơm ta nhất định đến đúng giờ, ta liền đoán ngươi khẳng định không muốn dự họp buổi lễ khai trường. Cha ta còn không tin. Lăng Thanh Tuyết hé miệng cười một cái nói, tiếp theo lại ôn nhu nói, được rồi, ngươi không tham gia cũng không có quan hệ. Bất quá 6 rưỡi tối trước muốn chạy đến nhà một lúc, ta đem địa chỉ phát tin nhắn cho ngươi. Tuân lệnh. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, tiếp theo lại hỏi, vợ, lâu như vậy không gặp, đêm nay muốn không nên ra ngoài gặp cái mặt ta, nếu không ngươi đến nông trường làm cũng được. A Lăng Thanh Tuyết hơi đỏ mặt thấp giọng nói, ngày mai không liền gặp mặt rồi sao? Sao giống như sao? Hạ Nhược Phi cười nói, ta là nói chúng ta đơn độc gặp mặt. Ngươi hiểu phía ta bên này vội vàng ngày mai khai trương sự tình đây. Lăng Thanh Tuyết có chút áy náy no ý nói, Nhược Phi, không phải. Vậy ta giúp xong nhìn lại một chút thời gian không sao không liên quan. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, hai tình như là lâu dài thời gian, lại há ở sớm sớm chiều chiều ngươi trước làm việc của ngươi, bất quá cũng phải chú ý nghỉ ngơi nha. Lăng Thanh Tuyết trong lòng ngọt ngọt, nói, ừm vậy ta trước đeo dô y ngày mai gặp, vợ ngày mai gặp. Lăng Thanh Tuyết nói, na nở dê do dự một chút, sau đó lại ở trong điện thoại ba một cái, tiếp theo đẩy mặt tường đỏ bay nhanh cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả. Lăng Thanh Tuyết đi cùng với hắn lâu như vậy rồi, lúc trước nói đến vẫn là Lăng Thanh Tuyết chủ động đuổi ngược hắn. Bất quá từ khi hai người chân chính xảy ra quan hệ thân mật phía sau, Lăng Thanh Tuyết đúng là trơn nên càng ngày càng xấu hổ. Hạ Nhược Phi gọi điện thoại một hồi này thời gian, cũng đã lạc hậu Lôi Hổ hai người tốt xa mấy mét, hắn cất điện thoại di động bước nhanh đuổi theo. Ở trong bãi đậu xe tìm tơ y xe, Lôi Hổ đem hai người hành lý phóng tới cốp sau bên trong, sau đó ba người lên xe, Lôi Hổ đi xe hướng Đào Nguyên Nông Trường chạy tới. Nông trường khoảng cách trường Bình Phi trường quốc tế cũng không phải là rất xa, gần như 20 phút tả hữu xe liền lái đến cửa nông trường. Phụ trách cửa trực lính già xa xa mà thấy là nông trường này chiếc mẹ xe đét xe, sớm đã đem đón xe cái cho thăng lên, Lôi Hổ đi xe trực tiếp lái vào trong nông trường, đi tới Hạ Nhược Phi bên ngoài biệt thự ngừng lại. Hành lý giao cho ta đi. Hạ Nhược Phi vô vô Lôi Hổ vai nói, hôm nay ngươi cũng cực khổ rồi. Về sớm một chút nghỉ ngơi phải. Lôi Hổ nói. Đúng rồi, cùng Diệp Lăng Vân tiểu tử kia nói một tiếng, để hắn ngày mai đến phòng làm việc của ta báo danh. Hạ Nhược Phi lại nhắc nhở một câu. Được rồi, Lôi Hổ hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó ngồi lên xe mẹ xe đét chỗ điều khiển, đi xe rời đi Hạ Nhược Phi biệt thự. Hạ Nhược Phi chào hỏi Lâm Sảo một tiếng, hai người cùng đi tiến vào biệt thự trong sân. Hắn rời đi hơn 20 ngày, vì lẽ đó vừa về tới sân, Tiểu Hắc, Chớp Giật cùng với Đại Mao Nhị Mao chúng nó ngay lập tức sẽ nhào lên vui chơi. Hạ Nhược Phi cũng bỏ lại hành lý, bô y tiếp chúng nó chơi đùa trong chốc lát. Nhìn thấy Đại Mao Nhị Mao chúng nó, Hạ Nhược Phi liền không khỏi nghĩ tới bốn lông lúc trước hắn lòng mềm nhũn, đem bốn lông đưa cho Cảnh Hoa Tần Hiểu Vũ. Cũng không biết nói bốn lông ở bên kia trải qua thế nào, đây là được tìm cái thời gian, mang tới Tiểu Hắc chúng nó cùng đi gặp nhìn bốn Mao. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói. Trời sau một hồi, Hạ Nhược Phi phất tay để Tiểu Hắc chúng nó từng người về ổ, hắn thì lại đẩy dương hành lý hướng về trong phòng đi. Hổ Tử Mẫu Thân nghe được trong sân động tĩnh, cũng đã ra đón. Nhược Phi, Sảo Nhi, các ngươi đã về rồi. Hổ Tử Mẫu Thân cao hứng bắt chuyện nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gọi nói, mẹ nuôi Lâm Sảo vẫn là lần đầu tiên ly khai Mẫu Thân thời gian dài như vậy, vì lẽ đó gặp được Mẫu Thân phía sau, Na Nở Dê thất lạc tâm tình cũng tạm thời chiếm được giảm bớt. Trên mặt rốt cục cũng lộ ra nụ cười đến. Hổ Tử Mẫu Thân đem hai người nên tiến vào phòng khách, sau đó liền lôi kéo Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo tay hỏi han ân cần. Sảo Nhi, ngươi thật giống như nắng ăn đen nha. Hổ Tử Mẫu Thân nói, Úc Sở Chây Ly A bên kia mặt trời rất lớn sao? Lâm Sảo cười hì hì nói, Úc Sở Chây Ly A bên kia vẫn là mùa đông đây, bất quá khí trời cũng còn tốt, thờ ơ, bên ngoài tử ngoại tuyến vẫn đủ mãnh liệt. Ngươi đứa nhỏ này khẳng định ngày ngày ở bên ngoài giã. Hổ Tử Mẫu Thân oán trách nói. Hạ Nhược Phi cười nói, mẹ nuôi đi ra ngoài du lịch đương nhiên phải nhiều đi một chút, nhìn dô y ngày thiên ngốc ở trong tiểu điếm cái kia còn có ý gì a, chính là a vậy còn không như ở trong nông trường, ở đây hoàn cảnh như thế được. Lâm Sảo cũng cười nói, bất quá nói tới nông trường, Nhược Phi ca tại Úc Châu chính là cái kia nông trường hoàn cảnh càng tốt hơn đây, hơn nữa cực lớn, tương đương với 200 cái đảo nguyên nông trường lớn như vậy, một chút đều không nhìn thấy bờ. Ngươi có cơ hội nhất định phải đi nhìn. Tiếp theo Lâm Sảo liền kỳ kỳ cha cha nói đến tại Úc Châu một ít hiểu biết, đặc biệt là làm quen đại minh tinh Jennifer sự tình, càng la thuộc như lòng bàn tay. Bất quá Hạ Nhược Phi sớm từng căn dặn Lâm Sảo, có quan hệ tu luyện một ít chuyện Na Nở Dê vẫn không có nói. Lần này đi Úc Sở Chây Ly A, Lâm Sảo bao nhiêu cũng biết một ít Hạ Nhược Phi cùng người bình thường bất đồng. Đặc biệt là tu luyện bộ phận, Hạ Nhược Phi còn thu dô y Đường Hạo Nhiên tên đồ đệ này, những này cũng không có tránh Lâm Sảo. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng chuyên môn dặn dò qua Lâm Sảo, có quan hệ tu luyện sự tình không nên đến nơi lộ liễu. Lâm Sảo đối với Hạ Nhược Phi vẫn là nói gì nghe nấy, liền liền mẹ của chính mình cũng không có nói. Hạ Nhược Phi gặp hai mẹ con trò chuyện rất thoải mái, liền lên tiếng chào hỏi, trực tiếp lên lầu trở về phòng. Ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha, Thị ủy Thường ủy khu biệt thự. Tam Sơn thị ủy bí thư Tống Khải Minh một nhà đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Tống Khải Minh phu nhân Phương Lệ Vân một bên cho Tống Khải Minh tiếp theo một chu tờ nước trà, vừa nói, lao Tống, vì vi bệnh này cũng không có chỉ tiêu có thể kiểm tra, không biết ngọn nguồn trị liệu được thế nào rồi này hạ thầy thuốc tại sao lại ở đây cái thời điểm xuất ngoại đây vạn nhất vì vi hạ nhược phi lần trước đến chuẩn bị cho Tống vi 15 hạt viên thuốc, đầy đủ na nở dê dùng nửa tháng. Mà hắn mang lâm xảo đi ốc sở chây li a thuộc về tự do được, cũng không có cái gì kế hoạch cụ thể, vì lẽ đó xuất ngoại trước cũng không nghĩ tới sẽ ly khai sắp tới 20 ngày, bởi vậy cũng không có đem tiếp theo đợt trị liệu viên thuốc cho Tống Khải Minh đưa qua. Tống Vi dùng xong một đợt điều trị thuốc phía sau, Tống Khải Minh liền cho Hạ Nhược Phi đánh qua một lần điện thoại, bất quá khi đó Hạ Nhược Phi còn tại Úc Châu, vì lẽ đó Tống Vi trị liệu liền tạm thời ngừng lại. Tống Khải Minh khép cau mày nói, tiểu hạ xuất ngoại là sự tự do của hắn khó nói cũng bởi vì phải cho Vi Vi chữa bệnh, hắn liền ngay cả xuất ngoại cũng không thể ra. Phương Lệ Vân không khỏi nhìn Tống Khải Minh một chút, nói, ngươi biết đạo ngã không phải ý đó đây không phải là ló Lệ Vân, ngươi thì ít thao điểm tâm đi. Tống Khải Minh nói, tiểu hạ là lao thủ trưởng to lớn đề cử, ta đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa hắn ở trong điện thoại cũng nói, một đợt điều trị sau khi kết. Tốt nhất ngừng mấy thiên dược, để thân thể có một quá trình thích ứng, dù sao cũng là thuốc có 3 phần độc ga. Tống Khải Minh cũng không biết, kỳ thực đây là Hạ Nhược Phi chính mình phát hiện sơ sót phía sau, tìm một cái tìm cớ mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái lời nói dối có thiện ý, chí ít Hạ Nhược Phi nói rồi phía sau, Tống Khải Minh trong lòng liền an định rất nhiều. Lúc này, Tống Vi cũng ở một bên nói, mẹ, ta cảm thấy được ba nói tới đúng. Chỉ ít này hơn 20 ngày ta liền chưa từng có đã hôn mê, nói rõ tiền kỳ trị liệu là có hiệu quả mà. Phương Lệ Vân thở dài một hơi nói, đối với hạ thầy thuốc y lý thuật ta nhất định là yên tâm, chỉ có điều vi vi trong chất độc này tố thật sự là quá quái lạ, không có phát tác thời điểm hãy cùng người bình thường không có gì khác nhau, một khi phát tác, người liền không có bất kỳ dấu hiệu đã hôn mê, giống như là một viên bom hẹn giờ giống như. Lại nói hiện tại cũng không có cái gì minh xác biện pháp có thể đo lường đi ra, thật là không có tốt chúng ta cũng hoàn toàn không vững tâm. A Tống Vi nghe vậy cũng sắc mặt buồn bã, Na Nở Dê cũng cảm thấy lời của mẫu thân là có đạo lý. Qua nhiều năm như vậy, mọi người đã quen tây y để đo lường thủ đoạn, có bệnh hay không, bệnh đã chưa khỏi chưa có, trực tiếp tiến hành huyết dịch xét nghiệm, cơ thể sống kiểm tra hoặc là ít ánh sáng, CT, cộng hưởng từ hạt nhân các loại, đều là liếc qua hiểu ngay. Hiện tại chất độc này tố hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn có thể phát hiện, tuy rằng Hạ Nhược Phi nói hắn thông qua bắt mạch có thể nắm giữ độc tố tình huống, nhưng làm bệnh nhân trong lòng vẫn là một chút ngọn nguồn cũng không có, tựa hồ chỉ có nhìn thấy tất cả bình thường xét nghiệm báo cáo, mới có thể triệt để yên tâm bên trong đến. Có thể một mực loại độc tố này nhưng thì không cách nào xét nghiệm đi ra. Tống Khải Minh trầm giọng nói, các ngươi cũng không nên gấp gáp, tiểu hạ này 1-2 ngày liền sẽ trở về nước. Đến thời điểm trước tiên để hắn cho Vi Vi kiểm tra một chút, nhìn hiệu quả trị liệu đến cùng như thế nào. Kỳ thực chúng ta là hay không giải độc tố tình huống đều không quan trọng, chỉ cần tiểu hạ có thể tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Nói đến đây, Tống Khải Minh hơi dừng một chút, lại nói tiếp nói, hơn nữa kinh thành bên kia truyền đến tin tức, 301 bệnh viện một cái tổ nghiên cứu khoa học một mực đối với bệnh máu của người ta dạng bản tiến hành thâm nhập nghiên cứu, nghe nói gần nhất có một chu tờ phát hiện. Nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ có mới tiến triển thật sao ngươi làm sao chưa từng theo. Chúng ta nhắc qua Phương Lệ Vân ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi nói. Ta cũng là nhanh giờ tan việc nhận được điện thoại, cái này không còn chưa kịp nói sao Tống Khải Minh nói. Hơn nữa bây giờ còn chưa có kết quả đây nói cho các ngươi thì có ích lợi gì ba. Ngươi nói 301 bên kia nếu như có thể phát hiện loại độc tố này, là không phải là muốn đến biện pháp trị liệu Tống Vi cũng không nhịn được hỏi. Hiện tại còn khó nói a Tống Khải Minh nói, có thể hay không phát hiện độc tố đều vẫn là ẩn số đây coi như phát hiện độc tố, muốn phân tích ra nó trí bệnh cơ để ý, đồng thời làm ra có châm đối tính trị liệu, e sợ quá trình này cũng là dài đằng đẵng. Tống Vi có chút trầm trọng địa gật gật đầu, Na Nở Dê cũng không lo lắng an toàn của mình không biết rõ làm sao, Na Nở Dê đối với Hạ Nhược Phi có một loại thiên nhiên tín nhiệm cảm giác, nếu Hạ Nhược Phi nói rồi có thể trị hết Na Nở Dê. Na Nở Dê liền trên căn. Bạn không thế nào lo lắng qua. Mặc dù là có một ít lo lắng, cũng là Tiền Văn nói trong lòng không vững tâm, bởi vì không có cụ thể chỉ tiêu xác minh. Tống Vi trầm trọng tâm tình, càng nhiều hơn chính là vì là ở kinh thành vị kia đã lâm vào chiều sâu hôn mê đồng đội. Tình huống của hắn vốn là so với Tống Vi nghiêm trọng, bây giờ nhìn lại muốn phải chờ tới chuyên gia nghiên cứu ra phương án trị liệu, hy vọng đã là phi thường mong manh. Tống Vi cũng không phải là không có nghĩ tới cầu Hạ Nhược Phi ra tay giúp đỡ, thế nhưng Na Nở Dê lại không mở được cái miệng này, dù sao Hạ Nhược Phi chữa trị cho nàng, đều là bởi vì Tống Lao nguyên nhân, hơn nữa hoàn thuốc kia cũng tựa hồ vô cùng quý giá, Tống Vi thì càng là ngại đi cầu Hạ Nhược Phi. Trong phòng khách người một nhà lâm vào yên lặng ngắn ngủi trong đó, đang lúc này, Tống Khải Minh đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tống Khải Minh cầm lên liếc mắt nhìn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vợ và con gái, nói kinh thành đánh tới, ta ở 301 bệnh viện người bạn kia.